có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 99, góc chuyện audio.com. Lục Tĩnh Xanh cùng Lưu Thanh tự mình đi đến Hoàn Cầu một chuyến. Làm như vậy là để ước hội đàm phán chuyện mời Đồng Ấu Ninh tham diễn nhân vật nữ chính hạng mục. Chim Di Chú, để tôi xem kịch bản trước đã. Nghe nói kim bài biên kịch Diệp Hiểu Quân nhà bác triển lại cầm đao viết xong kịch bản mới rồi. Là dự án cuối năm nay của bác triển. Kế tiếp, Hành Hỏa, dự tính phát hành vào năm sau. Vốn là gần đây Đồng Ấu Ninh mới tái nhậm chức. Kịch bản trong tay lúc trước ký xong rồi đều nhanh thêu hoa mắt. Hiện tại Lục Tĩnh Xanh lại một chân cắm vào tiến đến. Thật sự làm cho nàng khó có thể lựa chọn. Nhân vật nữ lính đánh thuê này, có phải hay không có chút không thích hợp hình tượng Ấu Ninh? Không thích hợp sao, cùng nhân vật trong, Vân Đoan, cũng không có khác biệt lắm. Nói đến, Vân Đoan, còn chưa kịp tìm nàng lý luận đâu. Bộ phim kia còn không phải vì tình cảm khuê mật của các nàng nên Đồng Ấu Ninh mới tiếp sao? Vốn nhân vật nữ phi công cùng với hình tượng ngọt ngào trước mặt đại chúng của Đồng Ấu Ninh chênh lệch rất nhiều đi. Không quan tâm bí mật nàng là ngọt hay là cay. Bất quá không phải không có nghĩ tới chuyện chuyển đổi hình tượng cho Đồng Ấu Ninh. Dù sao cũng 30 ra mặt người rồi. Còn có thể đi theo con đường ngọt ngào vài năm nữa. Đánh bậy đánh bạ, Vân Đoan, xem như mở ra một mặt khác cho Đồng Ấu Ninh. Tiếng vọng của khán giả cũng không tệ. Đoàn đội Kim Bài, lại là một tác phẩm tâm huyết hoàn toàn chính xác có lực hấp dẫn. Nhưng cũng cần cùng đoàn đội họp thảo luận mới có thể quyết định chuyện này. Lúc Lục Tĩnh Xanh cùng Lưu Thanh từ trong văn phòng đi ra. Điện thoại Đồng Ấu Ninh gọi đến. Cậu đến rồi à, đúng. Vừa đàm phán tương đối ổn. Tớ nói, người cậu ở đâu, tớ còn ở nhà nằm. Tối hôm qua quay phim xong, sau lại tham gia 6 tiết mục, quay mặt bằng, tiếp nhận phỏng vấn. Tớ mới ra viện liền loay hoay giống như con quay. Thật vất vả hôm nay được nghỉ ngơi. Định hôm nay ngủ bù. Ngủ rất không sức lực a. Sau này chết rồi ngủ khác đủ. Cái miệng cậu, thế có chú ý gì tốt sao? Chơi mạt chược, Lục Tĩnh Xanh thật lâu không có chơi mạt chược. Từ khi tiếp nhận bác triển về sau thật nhiều chuyện đè nặng nàng. Đừng nói chơi mạt chược. Ngay cả tốt tốt ngủ nướng đều là xa xỉ. Bỗng nhiên tâm huyết dâng trào muốn đánh nhau chơi mạt chược. Nói làm liền làm, Lục Tĩnh Xanh, kêu đám tiền nhiệm cậu đến gom góp cho đủ 2 bàn mạt chược đi. Buông lỏng một chút, Đồng Ấu Ninh, cậu thái độ gì kia? Cái gì gọi là đám tiền nhiệm a? Nàng tại chữ. Đám, càng thêm nhân âm, còn 2 bàn, cậu gọi thêm biên kịch Diệp nhà cậu. Đến chúng ta 1 bàn là được rồi. Còn có thêm ai? Cậu đoán, Lục Tĩnh Xanh đem công tác trong tay đều phân phó cho Sài Chan. Kêu nàng có việc thì gọi điện thoại tư nhân cho Lục Tĩnh Xanh. Nàng cần nghỉ ngơi 2 ngày, quan sát Sài Chan một đoạn thời gian. Cô nương này can đảm cẩn trọng, xem như là trợ thủ đắc lực. Có nàng ở bên có thể chia sẻ một ít chuyện của công ty. Lục Tĩnh Xanh cũng có thể ngẫu nhiên được lúc nhàn rỗi. Diệp Hiểu Quân đang họp cùng tổ biên kịch, phân phó công tác quý mới. Điện thoại vang lên, nàng không nhìn, trực tiếp điều chỉnh thành im lặng. Lục Tĩnh Xanh ngồi ở trong xe gọi cho nàng nhiều cuộc điện thoại. Toàn bộ đều là không có người nhận, ngồi không yên hướng trên lầu đi. Tìm một vòng rút cuộc tại phòng họp tìm được nàng. Lục Tĩnh Xanh nhiều lần muốn xông vào, cuối cùng lý trí thắng lợi. Nghiêm túc đứng bên ngoài đợi hết 40 bộ. Vì sao không tiếp điện thoại tôi? Diệp Hiểu Quân vừa ra khỏi cửa đã bị Lục Tĩnh Xanh chất vấn. Nguyên một đám biên kịch từ sau lưng đi tới. Muốn nhìn lại không dám nhìn. Vụng trộm hướng các nàng bên này nghiêng mắt nhìn qua. Diệp Hiểu Quân lôi kéo Lục Tĩnh Xanh tiến vào phòng họp đóng cửa lại. Nhìn trên điện thoại di động một dãy cuộc gọi nhỡ. Diệp Hiểu Quân xin lỗi. Tôi đang họp, thật có lỗi. Chị họp không thể tiếp điện thoại cũng có thể nhắn tôi cái tin để tôi biết một tiếng. Diệp Hiểu Quân lại có chút nghẹn lời. Thói quen của nàng không bởi vì việc tư cắt ngang công tác. Nhưng thói quen Lục Tĩnh Xanh hình như là trái lại. Lần sau tôi sẽ chú ý tốt hơn. đừng bởi vì chuyện này mà tức giận. Mỗi lần Diệp Hiểu Quân sau khi giải thích chuyện gì cùng nàng, Tổng hội sẽ tế thanh tế khí, ăn nói nhỏ nhẹ, mà nói lời xin lỗi, đặc biệt thành khẩn phát ra từ chân tâm. Nếu còn ồn ào thêm nữa Lục Tĩnh Xanh cũng cảm thấy mình quá vô lý gây chuyện. Thế nhưng là ở trước mặt Diệp Hiểu Quân, nàng chính là đều muốn cố tình gây sự, chính là muốn xem Diệp Hiểu Quân hướng nàng nói xin lỗi. Vì nàng lo lắng, làm ra bộ dáng gấp gáp, Lục Tĩnh Xanh nói rõ hôm nay cùng nàng, cùng nhau nghỉ ngơi, đến chỗ Đồng Ấu Ninh chơi mặt trược. Diệp Hiểu Quân có chút khó khăn, trong tay nàng còn có rất nhiều công tác phải làm, hôm nay còn phải cùng Giang Nhất thảo luận về chuyện kịch bản. Nhưng lại, khó được khi Lục Tĩnh Xanh muốn thả lỏng, thời điểm lúc này nếu nàng dội nước lã cũng thật sự mất hứng. Trước nhận lời đã, cùng Lục Tĩnh Xanh cùng nhau xuống lầu, ngồi ở trong xe gọi điện thoại cho Giang Nhất sửa thời gian. Cái gì, không phải đã hẹn ước tốt rồi sao? Giang Nhất bên kia tính tình nóng nảy ngay tại điện thoại kêu la rồi. Ai, được rồi, nữ nhân các người, chưa bao giờ hiểu rõ cái gì gọi là thành tín. Thật có lỗi, Diệp Hiểu Quân nhức đầu. Tôi, không cần phải nói gì. Tôi hiểu, cô bận rộn, thân thể cô không thoải mái. Cô các thể loại, không có việc gì, cô khỏe lại điện thoại cho tôi. Giang Nhất trực tiếp cúp điện thoại. Diệp Hiểu Quân, làm sao vậy, hắn còn dám bày sắc mặt với chị. Lục Tĩnh Xanh một tay vịn tay lái, tay kia chống đầu. Diệp Hiểu Quân cười cười, hỏi, ngoài chúng ta ra còn có ai nữa? Không biết, Tấu Ninh còn thừa nước đục thả câu. Không nói tôi cũng biết là bác sĩ Hứa, thật là Hứa Ảnh Thiên. Thời điểm các nàng đến nhà Đồng Ấu Ninh, Hứa Ảnh Thiên rõ ràng còn ở trong nhà bận trước bận sau mà nấu cơm. Đồng Ấu Ninh nằm trên ghế salon trong tay cầm một chuỗi nho ngắt đến. Trên bàn trà tất cả đều là hoa quả, sách giải trí, vùi phía dưới là tay cầm điều khiển máy PS4. Hai người ngồi trước, lúc Hứa Ảnh Thiên từ phòng bếp đi ra, trên thân mặc một tạp dề mặt trên là hoa văn hình con thỏ mập ăn củ cải trắng. Mắt kính đều bị nhiệt khí làm mờ đi, lập tức có cơm liền. Bộ dáng này cùng trong hình tượng bác sĩ mặc blue trắng ở bệnh viện khi bắt được cái không vừa mắt liền mắng người chênh lệch quá độ. Quả thực là bà nội trợ vất vả vì gia đình. Đồng Ấu Ninh, Lục Tĩnh Xanh thật sự nhìn không được đem nàng từ trên ghế salon nhấc lên. Đây là nhà cậu hay là nhà người ta? Cậu như thế nào lại để khách nhân bận trước bận sau thế? Đồng Ấu Ninh không sao cả mà vẫy vẫy tay. Qua đêm hôm qua nàng chính là người mình. Lục Tĩnh Xanh, Hứa Ảnh Thiên, sách, một tiếng, đặc biệt không hài lòng. Tôi nói họ Đồng cô cái miệng này mở ra. Có thể đừng nói tới những thứ này có được không? Chờ tôi hết bận liền đến xé xác cô. Đồng Ấu Ninh đặc biệt không biết xấu hổ mà sờ đùi non bản thân. Từ đầu gối một đường sờ đến bắp đùi. Cắn đầu ngón tay tế thanh tế khí. Ăn nói nhỏ nhẹ, người ta sẽ chờ chị đến xé. Hứa Ảnh Thiên, Lục Tĩnh Xanh cùng Diệp Hiểu Quân. Hôm nay xem như là ngày nghỉ của Lục Tĩnh Xanh cùng Đồng Ấu Ninh. Mà Diệp Hiểu Quân là liều mình bồi quân tử, Hứa Ảnh Thiên là thay đổi ca đến cùng nàng, chấm, Hứa Ảnh Thiên tay nghề thật không tệ, cũng là nhiều năm sống một mình dưỡng thành kỹ năng hài lòng. Một bàn đồ ăn chim bay cá nhảy, lên núi xuống đồng bày ra đầy đủ, latte đen hay hoa hồng Paris muốn chọn cái nào? Được rồi, chị là bác sĩ còn gì? Trực tiếp tới nhà của tôi làm bảo mẫu cho tôi. Đây là sở trường của chị còn gì? Đồng Ấu Ninh cho dù là ỷ lại trong nhà cũng không quên thu thập chính mình. Một tầng đồ trang sức trang nhã kẹp lên tóc, áo phông rộng thùng thình gợn sóng cuốn, chân dài mảnh khảnh cánh tay trắng bóng nõn, nhìn xem tùy ý kỳ thật giấu giếm tâm cơ. Hứa Ảnh Thiên miệng méo cười, không có phản ứng nàng, giúp Lục Tĩnh Xanh cùng Diệp Hiểu Quân xới cơm. Được rồi chị nghỉ một chút đi. Tự chúng tôi làm, Lục Tĩnh Xanh từ trước đến nay đều coi nhà Đồng Ấu Ninh là nhà mình. Không đem mình làm người ngoài, Hứa Ảnh Thiên mới đến đã tại phòng bếp bận việc nửa ngày. Lục Tĩnh Xanh trực tiếp đem nàng kéo đến trên mặt ghế. Hứa Ảnh Thiên liếc nhìn Đồng Ấu Ninh nói. Tôi đi tắm trước, Đồng Ấu Ninh, làm gì vậy, đều ăn cơm rồi chị còn tắm rửa, tẩy mùi dầu mỡ, không sao tôi không chê chị, nhưng Hứa Ảnh Thiên tự mình ghét bỏ, không nói nhiều đi tắm, rất nhanh sẽ trở lại, nhà có chút thích sạch sẽ, Đồng Ấu Ninh đến rót rượu, không làm cơm đều là sáng tối tắm một lần, nấu cơm thì thành như theo ba bữa cơm tắm rửa từng lần. Hứa Ảnh Thiên rời đi. Lục Tĩnh Xanh lập tức liền bát quái. Cứ như vậy đem người ta làm. Cậu có lương tâm hay không? Ở viện thôi mà cũng có thể câu được bạn gái trở về. Đồng Ấu Ninh cầm bình rượu trên tay tùy thời cũng có thể đập tới. Chỉnh thể hình tượng lập tức uy vũ không ít. Lục Tráng Tráng, cậu như thế nào nghĩ tớ xấu vậy? Biên kịch Diệp Trị nhìn vị này nhà chị một chút. Tôi mời nàng ăn cơm cũng không thể đem miệng nàng chặn lại. Cái gì gọi là tôi đem người ta làm? Đây là chuyện một người tôi có thể làm sao? Cậu ta cho rằng xã hội này như chế độ cũ mua bán phụ nữ sao? Lời này nói ra lòng đầy căm phẫn. Xoay mặt liền lộ ra chân tướng. Hơn nữa, tại bệnh viện nhiều nhàm chán a, không nói chuyện yêu đương còn có thể sống sao? Lục Tĩnh Xanh chập chập hai tiếng. Nói với Diệp Hiểu Quân. Thấy không? Người này, ít nói chuyện với nàng. Cẩn thận virus lây bệnh cho chị. Diệp Hiểu Quân không có đáp lời. Bảo Trì mỉm cười. Lục Tĩnh Xanh, nói như vậy, hôm nay tớ qua đây cũng là đúng lúc rồi. Hôm nay xem như làm cái tiệc hoan nghênh bác sĩ Hứa gia nhập đại gia đình chúng ta. Đồng Ấu Ninh một bộ xem thấu nàng. Cậu đừng mượn cơ hội khi dễ nàng. Nàng tửu lượng không được. Lục Tĩnh Xanh kêu oan. Tớ làm sao, tớ cái gì cũng còn chưa có làm. Cậu liền vội vàng bao che cho người ta. Xem ra lại là một đoạn thực thích. Đồng Ấu Ninh, tớ mỗi đoạn đều là thực thích. Đồng Ấu Ninh nói cũng không sai. Từ khi nàng cùng mối tình đầu của mình chia tay mỗi người đi một ngả. Thế đời này cũng sẽ không lại cùng đối phương có bất kỳ liên quan gì. Về sau coi như là yên lặng được một năm thời gian. Dẫm phải tình cảm mới lưu luyến phải nhẹ nhàng bước chân nhau nhau tiến đến. Những năm này, số lượng người Đồng Ấu Ninh kết giao qua cũng không ít. Ngắn thì vài tuần dài tới vài năm, tuy rằng đổi người bầu bạn không có so sánh được cùng thay quần áo. Nhưng trong mắt người khác, cái từ, hoa tâm, này không ít người gắn cho nàng. Lục Tĩnh Xanh với tư cách là bằng hữu thân nhất bên người. Nhiều tiền nhiệm thời gian đảm nhiệm đều tới trước mặt Lục Tĩnh Xanh. Báo danh, quá trình kết giao cũng đều biết được. Đồng Ấu Ninh là một người đặc biệt không thích miễn cưỡng. Lại là người yêu thích hưởng lạc. Phàm là cảm thấy hai người không thích hợp. Đối phương có ý tưởng ly khai. Nàng tuyệt đối không bắt buộc. Đương nhiên, nếu như một đoạn cảm tình làm cho nàng không thoải mái nàng cũng sẽ trực tiếp tìm ra chỗ có vấn đề. Có thể giải quyết liền giải quyết, không giải quyết được thì chia tay hòa bình, ăn chung thì giản thề, ở chung thì tách ra, riêng phần mình thái bình. Theo như Lục Tĩnh Xanh nàng rất sáng suốt, tất cả tiền nhiệm trước kia của nàng đều có thể lại cùng nàng trở thành hảo hữu. Nguyên nhân cũng chính là thời điểm kết giao không có hành hạ hay cưỡng ép gì đối phương. Không bắt cá hai tay, không tìm đường chết. Vui vẻ bên nhau vượt qua một đoạn thời gian, so với thể loại tưởng nhớ, thiên trường địa cửu, kiên trì được thông qua, chịu đựng đến thời điểm cuối cùng mỗi người đi một ngả. Xe cái mình mẩy đầy thương tích, đám tiểu tình nhân muốn sống phải hiểu, Đồng Ấu Ninh rõ ràng biết chính mình muốn cái gì, vô cùng hiểu rõ bạn lữ của nàng muốn cái gì, đây mới thực sự là yêu đương, Lục Tĩnh Xanh biết những thứ này. Nhưng thời điểm đến phiên chính nàng lại trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, nàng thừa nhận, nàng lấy lên được không bỏ xuống được. Cách chương.